Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, dưới nền đất nước giàu. Này phiến đặc thù mảnh đất, là một mảnh chỗ trũng hố đất, là đen thui một mảnh như nước tựa dầu giống nhau chất lỏng. Cái này hố đất diện tích rất lớn, có đại khái hơn 100 mễ độ rộng, ngăn trở tại trước mặt mọi người. Chất lỏng kia mặt ngoài cùng sơn động đỉnh chỉ có cao hơn 1 thước khoảng cách. Xuyên thấu qua không gian xem qua đi, chỉ có thể nhìn được mặt sau một mảnh sương mù mênh mang. Mặc dù là giang thu thần hồn, đều thực khó xuyên thấu qua đi xem đến phần sau rốt cuộc là thứ gì. Khố sát cùng cổ khắc tước sĩ đám người cũng là đồng dạng cảm thụ. Nhưng là kia mặt sau cho người ta một loại mê người đi tới khí tức. Mỗi người đều biết nhẫn không được sinh ra một loại suy nghĩ muốn nhanh chóng bay qua đi nhìn phía. Sau một chút rốt cuộc là cái gì xúc động, thông thường mà nói, không biết thường thường ý nghĩa đáng sợ. Chính là nước này hố mặt sau, lại cho người ta một loại dụ hoặc cảm giác. Thứ tốt a, đông đảo cấp S cao thủ chi chung. Có tâm trí không kiên định người làm trước một bước, đi vào cái kia như nước lại tựa dầu chất lỏng chi chung. Người này là một người thủy thuộc tính cấp S cường giả. Ỷ vào chính mình thiên phú đặc thù, muốn vượt qua cái kia vũng nước, chính là khi hắn mới vừa rơi vào nước bên trong thời điểm. Cả người liền giống như một cái không biết bơi người trượt chân rơi xuống nước lập tức tuột xuống. Sau đó quẩy người một cái, liền không có tung tích, đen như mực kia chất lỏng bên trong, phảng phất cất giấu một cái bình tĩnh lại đáng sợ miệng rộng. Cấp S cường giả, căn bản không có sức phản kháng. Thiên nha, này rốt cuộc là địa phương nào? Lại có thể trực tiếp nuốt người? Cũng không nhất định đi, không chừng cương tài na người là cố ý diễn kịch cho chúng ta xem. Hắn hiện tại đã bơi đến đối bờ đi. Ha ha, ngươi hảo âm u ý tưởng nga. Vậy ngươi hiện tại cũng đi qua cho ta xem. Ếch, ta vẫn là lại nhìn xem đi. Một chúng cấp S cao thủ nghị luận sôi nổi. Lại không ai dám lại xuống đi. Cũng là có người lấy ra một cái cano ném ở chất lỏng kia bên trên. Không thể không nói những người này trên người mang theo đồ vật ngược lại thật nhiều. Cư nhiên còn có mang cano tới. Ngươi là tính toán lúc trở về chính mình khai thuyền sao? Rất dễ hưởng thụ a. Bất quá này tao giá trị mấy ngàn vạn cano vừa mới ném vào đi. Ngươi còn không có đi lên. Kia tao cano liền chìm vào chỗ sâu trong. Biến mất ở đen nhánh chất lỏng bên trong. Rời ạ, không sức nổi đó a. Bị mất cano cấp S cao thủ hít sâu một hơi. Hảo tại vừa mới chính mình không có lên đi, bằng không chẳng phải là cùng cương tài na huynh đệ giống nhau bị nuốt. Xem ra chỉ có thể đi trên không? Một gã khác cấp S cường giả mở miệng nói, hít sâu một hơi, thân thể lăng không, bay lên giữa không trung. Bởi vì là đen nhánh chất lỏng cùng đỉnh chỉ có không đủ 1 mét khoảng cách. Cho nên tên này S cường giả chỉ có thể dùng nằm tư thế bay qua đi. Mắt thấy tên này cấp S cường giả thân thể bay đến hố to phía trên. Khoảng cách phía trước cũng đi ước chừng khoảng cách một nửa. Mặt sau không ít cấp S cao thủ đều sốt ruột. Một đám thả người nhảy dựng lên. Cũng đi theo phía trước cái kia cấp S cường giả một bay lên. Một cái chớp mắt ở giữa. Ước chừng có hơn 30 danh các loại thuộc tính cao thủ đại triển quyền cước. Bay lên giữa không trung, thu ca, bọn họ đều sắp tới rồi, chúng ta cũng lên đi. Hồ đậu nhìn đến mấy chục người đều bay qua một nửa. Có chút nôn nóng nói, giang thu ngưng trọng nhìn kia thủy hố, hơi hơi lắc đầu, đừng vội, lại xem, cam bản tử nhưng thật ra cùng người khác không giống nhau. Người khác đều nghĩ đến làm sao đi tới. Cam bàn tử lại ở một bên thông đạo thượng khấu xuống dưới từng cục hòn đá hướng trong mặt ném quá đi. Ném đá trên sông, sau đó liền nhìn đến lại có mười mấy cấp S cao thủ cũng bay lên. Đến kia thủy hố phía trên, lúc này đằng trước tên kia cấp S cường giả đã mau muốn đến đối bờ. Mắt thấy tên kia cấp S cường giả liền muốn đạt tới đối phương bờ. Tên này cường giả hiển nhiên cũng thực hưng phấn, không tự chủ được nhanh hơn tốc độ. Kết quả liền tại hắn sắp bước lên đối bờ một sát kia, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia to lớn vũng nước chi trung đột nhiên nổi lên một đám màu đen lại sáng trong bọt khí. Mỗi một cái bọt khí đều phồng lên cực đại, mang theo một loại bồng bột lực lượng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tạc nứt giống nhau. Hơn nữa những cái này bọt khí nhô lên tốc độ cực nhanh, thực mau liền phồng lên đến đen như mực trên vách động. Những cái đó cấp S cường giả xem đến phía dưới đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bọt khí, có lĩnh vực triển khai, muốn lợi dụng lực lượng lĩnh vực ngăn cản này bọt khí. Có còn lại là lấy ra linh khí, phóng thích khí linh, nhưng là mặc kệ bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể ngăn những cái này bọt nước xông lên. Nhưng thật ra có một người luân hồi cường giả lĩnh vực là cùng cam bàn tử không sai biệt lắm bài. Xích lực lượng, lại có thể cầm những cái đó bọt nước bài xích khai. Bất quá hắn bài xích mở ra tại hắn dưới thân cái kia bọt nước về sau, cái kia bọt nước liền hướng bên cạnh một cái bọt nước đánh tới. Hai cái nguyên bản liền nhìn như run rẩy bọt nước va chạm phía dưới, phát ra một tiếng va chạm giòn giã, lung lay, xuất hiện một tia kẽ nứt. Không tốt, muốn tạc. Giang Thu đệ nhất thời gian giơ tay khởi động một đạo minh lực quầng sáng. Khố sắt cũng tại đồng thời lấy ra một khối thật lớn ba nơi hẻo lánh hình tấm chắn dựng ở trước mặt. Cổ khắc tước sĩ còn lại là một liêu áo choàng, hóa thành một mảnh tấm màn đen chắn mọi người trước người. Ba gã đứng đầu chiến lực cường giả đồng thời khởi động một mảnh vòng bảo hộ. Cái kia hai cái bọt nước cũng tại nháy mắt ở giữa đụng vào nhau. Ba, không có thật lớn nổ vang âm thanh, chỉ là đơn giản một tiếng vang nhỏ, mấy cái bọt nước liền tại va chạm nhau phía dưới, như là bài domino khuynh cũng giống nhau, sinh ra phản ứng dây chuyền, một mảnh bọt nước ầm ầm tạc nứt. Hóa là vô số cái màu đen lấm tấm, xông lên đỉnh, cái kia mấy chục danh cấp S cường giả đồng thời thân thể bị những cái này màu đen lấm tấm đánh bên. Trong, bọn họ hộ thể lĩnh vực, linh lực vào giờ khắc này yếu ớt bất kham, toàn bộ bị những cái này màu đen lấm tấm đánh bên trong thân thể. Mỗi người tại lây dính thượng những cái này màu đen lấm tấm sau đều phát ra thống khổ tiếng gọi ầm ĩ. Tiếp theo liền một đám mất đi thân thể cân bằng lại xuống phía dưới hắc hố chi trung. Ngay cả cái thứ nhất khoảng cách kia đối bờ một bước chi xa cường giả cũng không có thể bước lên. Đối bờ, bị nước ngâm tạc nứt sau điểm đen đánh bên trong hai chân. Cả người rơi trên nước bên trong, sau đó mặc cho hắn hai tay giãy giụa như thế nào, cũng không thể lại hướng bên trên một phân. Ngược lại bị cái kia chất lỏng màu đen bắt ở, giống như chìm nhập đầm lầy gần chết người, một chút bị tàn nhẫn cắn nuốt, đồng dạng cũng không thiếu đốm đen cũng bị bắn tới trên bờ. Đánh tại Giang Thu quầng sáng bên trên, khố sắt tấm chắn thượng, cổ khắc tước sĩ áo choàng bên trên, cổ khắc tước sĩ áo choàng bị màu đen lấm tấm nhiễm phải, hóa thành một mảnh hắc yên tiêu tán. Khố sắt ba nơi hẻo lánh tấm chắn bị hắc lấm tấm điểm, trực tiếp xuyên thủng ra mấy cái hố động, mặt trên loang loang lổ lổ. Những cái đó đốm đen không có hoạt rơi, lại còn đang không ngừng ăn mòn khối này tấm chắn, hiện nhiên đã không có thể lại làm lần thứ hai sử dụng. Giang Thu trước người quầng sáng cũng bị cái này đốm đen đâm. Bất quá Giang Thu đồng thời mở ra lĩnh vực thời gian. Những cái này có thể thông thấu các loại ngũ hành thuộc tính lĩnh vực đốm đen tại lĩnh vực thời gian hạ vẫn là xuất hiện lùi lại. Chờ bọn họ hạ xuống xong, Giang Thu đã mang theo mọi người lui về phía sau mấy thước xa. Những cái đó đốm đen rơi tại bùn đất thượng, rung xuống đất mặt bên trong, đều không ai dám lên tiến đến đụng vào. Mấy chục danh cấp S cường giả ở bên ngoài trải qua hơn chàng chém giết đều không chết rất nhiều người. Không nghĩ tới lại tại này một chỗ hắc hố trước, chôn cốt tại đây, các tổ chức lớn vào giờ khắc này toàn bộ khiếp sợ. Mỗi một cái may mắn còn tồn tại người giờ phút này đều cảm giác được một loại nồng đậm sợ hãi cảm. Giác, cái này giản trực thái khủng bố, này rốt cuộc là thứ gì? Nháy mắt hạ gục cấp S, cái này khó nói chính là thần khí tài liệu sao? Này nếu là thần khí tài liệu, chúng ta như thế nào mang về? Mỗi người đều ăn kinh với trước mắt cái này thần hố bên trong kia màu đen vật thể lợi hại. Đồng thời cũng có loại bất đắc dĩ. Giang tiên sinh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Khố sát ném hạ tấm thuẫn trong tay, nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu trầm mặc một chút, cất bước đi về phía trước, khom lưng trên mặt đất nhìn xem vừa mới ăn mòn qua mặt đất những cái đó đốm đen. Nhíu mày, tiếp theo rơi vào trầm tư. Mấy giây sau, Giang Thu đứng dậy, cất bước hướng hố sâu kia phương hướng đi đến. Giang Thu, ngươi muốn làm gì? Thu ca, trở về, huynh đệ, đừng nháo. Cam bàn tử một đường chạy chậm đuổi theo Giang Thu. Ngươi làm minh bạch không? Đã sắp qua đi. Giang Thu gãi gãi đầu. Đều đừng kích động. Ta chính là xem. Mọi người phát hiện Giang Thu ở tại bờ biển hướng trong mặt xem thời điểm. Tên kia tử bào người đột nhiên cất bước đi tới phía trước. Hắn nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Mang theo tử sắc bao tay bàn tay bên trong lấy ra một bao tử sắc thuốc bột. Kia dược phấn bị hắn hướng màu đen hố đất bên trong một dải. Cư nhiên biến thành một tảng lớn tử sắc phấn sương mù. Rơi vào hắc hố chi trung. Chi chi lạp lạp, những cái đó tử sắc thuốc bột rơi vào hắc hố lúc sau. Phát ra từng đợt thanh âm khó nghe. Tiếp theo thổi qua tới một cỗ cực kỳ khó nghe vị đạo. Hắc hố chi trung bắt đầu quay cuồng ra từng trận bọt nước. Tiếp theo chỉnh cái hố to đều giống như nước sôi sôi trào lên. Ụp ụp nói nhiều. Giây tiếp theo, hố đất bên trong màu đen nước luộc quay cuồng ra từng đóa thật lớn bọt sóng. Tiếp theo đó là một tiếng cực là chấn động tiếng gầm gừ vang lên. Ô ngao! Thật lớn tiếng gầm gừ chấn đến những cái này cấp S cường giả đều theo bản năng ngừng. Lại rồi thính lực cùng hô hấp, đứng ở phía trước Giang Thu cùng tử bào người bắt trước là đồng thời hướng hắc hố bên trong nhìn lại. Chi gian một cái cả người mọc đầy bướu thịt quái thú từ hắc hố cái đáy phe phẩy cái đầu ló ra. Này quái thú có thật dài miệng, ba nơi hẻo lánh hình đầu. Một đôi đen nhánh mắt nhỏ, phía sau lưng của nó bên trên mọc đầy lớn chừng quả đấm bướu thịt. Mỗi một cái đều đen như mực, phảng phất quán chú cống ngầm du giống nhau. Những cái đó giống như vấy mỡ giống nhau hắc thủy theo nó thân thể tích tích đáp đáp chảy xuống. Thật giống như trong địa ngục bò ra ác thú giống nhau. Ô ngao, này quái thú nổi lên về sau. Hướng về phía Giang Thu cùng tử bào người rít gào một tiếng. Tựa hồ đang phát tiết sâu trong nội tâm mình không tràn đầy. Tiếp theo liền thăm dò hướng Giang Thu đâm tới. Nó thật dài miệng chuyên ước chừng có dài 4-5 mét. Tìm tòi lại đây. Cách hố sâu liền tới rồi Giang Thu trước mặt. Giang Thu cẩn thận. Thu ca cẩn thận. Giang Thu phía sau. Mọi người khẩn trương nhìn cái này kinh tâm động phách một màn. Lớn tiếng nhắc nhở Giang Thu, mà Giang Thu trong tay, lúc này chính nắm một bao hắn đã sớm điều phối tốt thuốc bột. Tuy rằng không xác định có phải hay không loại này dược phấn, nhưng là Giang Thu đã kinh hữu một thứ đại khái dự phán. Mà nhưng vào lúc này, cái kia tử bào người giơ tay, hướng về phía quái vật miệng chuyên. Lại lần nữa ném ra một bao tử sắc thuốc bột. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,